Nghe nói Huyết Mạch Thạch Hầu sau khi tiến vào cảnh giới hậu thiên, tuy tu luyện sẽ thua xa người khác, nhưng mà khi ở cảnh giới võ đồ thì có thể cường hóa thân thể, có sức lực ngàn cân. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ lời đồn này thật đúng là thật rồi. Nhưng mà ngươi cho rằng một ít sức lực này của ngươi có thể chống lại hậu thiên võ giả, thì ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Ngô Đồng lạnh lùng nói vài câu, thân hình khẽ động, bỗng nhiên cả người nhảy lên trời cao đến 5-6 trượng, giữa không trung hai tay mở rộng, sau khi lộn một vòng thì lao thẳng xuống phía dưới thạch mục, giống như là một con cự ưng. Thạch mục vốn đang sửng sốt, tiếp theo không chút do dự vung trường đao trong tay lên. Một vùng lớn hàn quang bay lên, phanh một tiếng. Trường kiếm trong tay Ngô Đồng cùng Nhật Nguyệt đao bỗng va chạm một cái, thân thể lại bay lên trên không trung, lộn vòng một cái, về phía sau lại bay nhào xuống lần nữa. Thạch Mục lại một lần nữa vùng đầu chém ra. Trong chốc lát, hai người một người trên không, một người dưới đất, binh binh ba ba, đao kiếm va chạm nhau 7-8 lần. Mỗi một lần va chạm, Ngô Đồng lại bay lên trời một lần, cơ thể giống như là không chút trọng lượng nào. Thạch Mục lại cảm giác mỗi lần đối phương đập xuống, trường kiếm trong tay lại càng nặng hơn một chút, để cho miệng vết thương trên hổ khẩu càng khiến cho hắn đau đớn kịch liệt. Sau những đợt dùng ép từ trên không thì hai chân của hắn cũng bị tụt sâu xuống đất nửa xích có dư. Tiểu tử, thân pháp ưng phi cửu thiên tiểu thành của ta như thế nào hả? Ngươi còn có thể tiếp được mấy lần đây? Có thể chết bởi thân pháp hậu thiên coi như là chết có ý nghĩa rồi. Không trung truyền đến tiếng cười to của Ngô Đồng, bóng đen phía trên lại lượn vòng một cái, điều khiển trường kiếm một lần nữa bay nhào xuống đánh. Ngươi còn chưa tới mà từng đảo kiếm ảnh đã bay nhào mà tới rồi. Vậy mà lúc này Thạch Mục không có xuất đao đón đỡ kiếm ảnh, ngược lại hai đầu gối đột nhiên cong xuống, thân hình không hiểu sao thấp xuống một nửa. Chẳng biết lúc nào, một cái bao tay màu đen bỗng xuất hiện, bao lấy cái bàn tay còn lại của hắn, hung hăng trảo một quyền lên không trung. Muốn chết! Ngô Đồng cười lớn một tiếng, kiếm ảnh đang đâm xuống, bỗng nhiên lách ra tránh được một kích đang đánh tới. Tiếp tục huyễn hóa ra trường kiếm, hàn quang sắc bén, theo một góc độ quỷ dị đâm vào đầu vai Thạch Mục. Xoẹt một tiếng, mũi kiếm có vẻ không đâm được vào da thịt bên trong, tuy nhiên lại trượt ra xé rách quần áo chỗ cái đầu vai, thành một cái lỗ hổng cỡ một thước, để lộ ra một bộ áo giáp ánh vàng rực rỡ. Kim ti giáp! Ngô Đồng thấy như vậy thì nghẹn ngào kêu lên, lúc này không có lực phản chứng nên y cũng không có cách nào tiếp tục bay lên. Thạch Mục đã sớm đoán trước rồi, bàn tay đeo bao liền trảo ra một cái, vậy mà hắn lại dùng 5 ngón tay ngạnh sanh bắt lấy mũi kiếm vô cùng sắc bén kia. Tuy bao tay lập tức bị cắt rách, các ngón tay đầm đìa máu tươi, nhưng có vẻ như hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, xem lần này ngươi chạy chỗ nào. Ngô Đồng thấy như vậy thì hàn quang trong mắt lóe lên, nói xong hai câu liền rung cổ tay lên rút nhanh lại, muốn dùng huyễn kiếm cắt đứt luôn 5 ngón tay của Thạch Mục. Đột nhiên Thạch Mục hét lớn một tiếng, Nhật Nguyệt nhẫn trong tay bỗng nhiên huyễn hóa ra 9 đạo đao ảnh cuồn cuộn bay ra, tốc độ cực nhanh, căn bản là không phải mấy đạo đao ảnh trước đó có thể so sánh được. Nhất thức cửu trảm, đao pháp đại thành. Ngô Đồng bỗng nhiên hú lên quái dị, y đột nhiên buông lỏng tay, bất chấp nhuyễn kiếm, cả người nghiêng về phía sau lộn một vòng ra xa 3 trượng, ngã xuống mặt đất. Theo như gã đoán thì khoảng cách này đủ để hoàn toàn tránh thoát phạm vi bao phủ của đao ảnh, nhưng mà còn chưa chờ thân hình Ngô Đồng có thể đứng vững dậy thì y đã cảm thấy hàn quang lóe lên trước mặt, 9 đạo đao ảnh giống như là dồi bám xương đã lao đến trước mặt. Không tốt! Ngô Đồng thất kinh, ý muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể đề khí, đột nhiên hai cánh tay hiện lên một cái tầng màu xanh, liên tục đánh về phía đao ảnh. Phành phành vài tiếng trầm đục, đao ảnh tán loạn. Vậy mà Ngô Đồng lại dùng hai bàn tay cứng rắn đánh tan phần lớn đao ảnh. Nhưng sau khi hàn quang Nhật Nguyệt nhẫn lóe lên, liền cứng rắn trảm lên đầu cánh tay của y. Mặc dù không trực tiếp cắt đứt cánh tay của y, nhưng cũng đã miễn cưỡng phá tan từng bảo hộ màu xanh kia, rồi cắt vào sâu vài tấc vào da thịt của y. Nam tử Cảm Bào thấy như vậy đại hỉ, đang muốn cắn răng chịu đau tiếp tục lùi về phía sau, thì bỗng nhiên chui Nhật Nguyệt nhẫn vang lên một hồi đinh đương. Lưỡi đao vốn cắm trên đầu vai của gã bỗng nhiên chuyển động, hàn quang lại lóe lên một lần nữa, cắt xoẹt qua cổ của y. Trên cổ Ngô Đồng lập tức hiện lên một vệt máu. Hai mắt của y trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh đao sắc bén đang cắm xuống vũng bụng bên cạnh. Lúc này gã mới phát hiện ra, không ngờ ở trên chui đao còn có một sợi dây mảnh màu đen. Chẳng qua ở trong bóng tối thì y không cách nào phát hiện ra được. Ta còn có bản lĩnh khác nữa, nếu không phải người của Kim Tỳ Giáp, nếu không phải có sợi dây này, phải chỉ ta sớm biết đao pháp của ngươi.

cộng thêm đám người Kim gia có được trợ giúp từ Bích Đồ Ưng và Huyết Huyễn nên thẳng tiến một đường rượt theo, hầu như chẳng phải quanh co chi cả, rốt cuộc cũng đã đuổi theo rồi. Thành Mục thấy như vậy trong lòng hơi hoảng, biết rằng cô muốn chạy thoát khỏi đối phương cũng không còn được nữa. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức đỡ Chung Tú hạ xuống, thấp giọng phân phó. Nhanh lên, cô mau tiếp tục chạy đi, ta ở phía sau ngăn cản họ một lát. Không, lần này ta muốn ở lại với Thạch đại ca, nếu không có ngươi, ta cũng không thể chạy đi đâu xa cả. Nếu có chết, chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Chung Tú vẫn đứng yên không bỏ chạy, bình tĩnh lạ thường, nói. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng nóng lên, đưa mắt nhìn thiếu nữ mấy lần, rồi chậm rãi nói. Được rồi, nếu cô đã muốn như vậy thì cứ ở lại cũng được, nhưng hãy trốn qua một bên, như vậy ta mới có thể toàn lực đối địch được. Vậy ta sẽ trốn sau khối đá núi kia, Thạch đại ca, ngươi hãy cẩn thận. Chung Tú gật đầu, quay người chạy tới một khối đá núi cực lớn cách đó không xa. Thạch Mục hít sâu một hơi, rồi giơ tay lấy Tử Cương cung xuống. Trong giây phút trì hoãn nãy giờ, mấy con Huyết Huyễn cũng đã kịp vượt qua không ít chướng ngại xông đến gần, chỉ còn cách không đến 50-60 trượng nữa. Một tiếng nổ vang, con Huyết Huyễn đứng ở trước nhất vừa mới nhảy lên đột nhiên gào lên một tiếng, máu văng ra quanh thân. Cả thân hình nó bắn ngược ra phía sau, lại phập một tiếng, bị một cái mũi tên lông vũ xuyên qua cắm thẳng vào một cái gốc cây nhỏ. Bốn con Huyết Huyễn còn lại thấy như vậy cả kinh, lúc chúng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có hai mũi tên lông vũ khác lóe lên rồi biến mất, xuyên qua gáy hai con Huyết Huyễn, khiến chúng chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã ngã xuống đất, mất mạng ngay tức khắc. Là Huyết Cương cung, mau cho hai đầu Huyết Huyễn còn lại trốn đi. Kim Ngũ Gia vừa thấy cảnh này, lại quét mắt qua cây cung lớn màu tím trong tay Thạch Mục mới sững sờ, vội vã ra lệnh. Cho dù là với thực lực của Kim gia, nuôi dưỡng ra mấy con Huyết Huyễn này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tên Huyễn phó thấy ba con Huyết Huyễn bị giết trong tích tắc vốn đã rất đau lòng, nghe được câu này của Kim Ngũ gia thì trong miệng lập tức phát ra một tiếng gầm thét chói tai. Hai con Huyết Huyễn còn lại bấy giờ đồng thời quay người, một con điên cuồng nhào về phía bụi cây gần đó, một con trực tiếp nhảy tới phía sau một cái gốc đại thụ kề bên. Vùng vút, hai tiếng xé gió. Một con Huyết Huyễn khi còn chưa vọt tới bụi cây đã bị cái mũi tên lông vũ bắn xuyên qua cổ bay ra xa mấy trượng. Một con khác thì gào thét một tiếng, thân hình bị mũi tên xuyên thủng qua thân cây cố định trên mặt đất. Năm con Huyết Huyễn chỉ trong nháy mắt đã bị Thạch Mục dùng Huyết Cương cung giết sạch như vậy. Ta phải giết ngươi! Huyễn phó thấy như vậy, hai tròng mắt lập tức đỏ lên, quát to một tiếng. Cả tứ chi chạm đất, thân thể phủ phục xuống đất như là giả thú, điên cuồng lao về phía Thạch Mục. Năm con Huyết Huyễn này đều do Huyễn phó là gã tự tay nuôi nấng từ nhỏ, bình thường đối xử với chúng chẳng khác gì con ruột. Này tất cả đều mất mạng trong tay Thạch Mục, điều này đã khiến cho gã mất đi lý trí, chỉ chăm chăm nhào tới tự tay xé xác Thạch Mục ra. Ngô Xuân, mau quay lại! Kim Ngũ Gia thấy như vậy thì giận dữ cực kỳ, vội vàng quát lên. Nhưng mà tên Huyễn phó lại như là không nghe thấy. Tứ chi vừa giảm đất, thân hình thoát trái thoát phải, chợt cao chợt thấp, cực kỳ khó đoán. Thạch Mục thấy như vậy, sắc mặt ngưng trọng, không nói hai lời, một tay vòng qua phía sau lưng túm một cái, trong tay liền có thêm ba mũi tên, cũng đồng thời lên dây cung, ngón tay cử động cực mạnh, động tác như đánh đàn. Ba tiếng nổ cơ hồ vang lên đồng thời, ba mũi tên như thể hợp thành một đường đen tuyền, bắn vút ra từ trên thân cung. Huyễn phó đang nhào tới, đột nhiên nhảy dựng lên, khiến cho mũi tên đầu tiên bắn sượt qua dưới thân của gã vừa đứng. Thân hình gã uốn éo, lại để cái mũi tên thứ hai vút một cái sượt qua tay, nhưng mũi tên thứ ba gã lại không thể nào tránh thoát được. Sau khi hét thảm một tiếng, gã đã bị mũi tên thứ ba bắn xỏ xuyên qua mắt trái, thi thể bay ngược ra sau một đoạn thật dài, mới nặng nề rơi bịch xuống mặt đất. Kim Ngũ Gia thấy như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, không sao tả xiết. Đúng lúc ấy, tiếng nổ phía xa xa lại vang lên, lại có ba mũi tên đột ngột lao tới, nhưng mục tiêu lần này là Ưng Phó bên cạnh Kim Ngũ Gia. Ưng Phó sau khi nhìn thấy kết cục của năm con Huyết Huyễn và Huyễn phó vốn đã sợ hết hồn, vừa thấy mục tiêu của mũi tên lần này là mình thì gào lên: "Ngũ Gia cứu mạng!" Sau đó thân thể liền nằm úp sấp trên mặt đất. Kim Ngũ Gia thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, hai thanh đoản cung màu vàng trong tay đột nhiên đánh ra ngoài ba phát, vù vù vù. Sau ba tiếng rắc vang giòn, ba cái mũi tên đột ngột văng ra trong không trung, biến thành sáu đoạn rơi xuống mặt đất. "Phế vật, ở yên đây cho ta, ta tự mình đi giao đấu với tên tiện chủng này." Kim Ngũ Gia khẽ mắng Ưng Phó một tiếng xong, thân hình chớp lên, cả người bay về phía trước.